Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Bắc 22, phản hồi trang sách phụt, lăng lệ kiếm mang hiện lên, một khỏa to lớn dã nghiêu đầu sọ rơi xuống trên mặt đất. Lấy thương bắn chim, một người một thương, như vậy đấu pháp tuy rất thoải mái. Nhưng cũng không phải tả nghị phong cách chiến đấu. Phong cách của hắn là một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm. Một người từng đương trăm vạn quân, đối mặt ngàn vạn châu rừng. Tả nghị rút ra xích long kiếm, ngang nhiên giết đi tiến vào. Nếu đổi lại là người khác, đây tuyệt đối là đi tìm chết cách làm. Nhiều như vậy châu rừng một khi bị kinh động phản kích, trực tiếp liền có thể đem địch nhân cho che mất. Cường đại đàn sư tử cũng chỉ dám ở ngoại vi lén lút địa đánh du kích chiến, tuyệt sẽ không chính diện cứng rắn thép. Nhưng tả nghị không phải người khác, tuy lực lượng của hắn không đến bình thường một phần vạn, nhưng có xích long kiếm trên tay, nham long chứa ở thân, cộng thêm thân kinh bách chiến tích lũy xuống kinh nghiệm, tổng hợp chiến lược vượt xa lực lượng tầng thứ. Hắn lấy rất không nói đạo lý phương thức trực tiếp mà nhanh chóng sát nhập bên trong đàn châu. Vung lên xích long kiếm quét ngang mà qua. Hai đầu cường tráng châu đực trong chớp mắt biến thành dưới thân kiếm vong hồn. Bò, bò. Tiếng bò giống tương đương đàn châu lập tức đã bị kinh động. Tất cả châu rừng phát ra hoặc là phẫn nộ hoặc là kinh khủng tiếng kêu. Chúng có hướng bất đồng phương hướng chạy tứ tán. Có thì trừng mắt xích hồng ánh mắt, cúi đầu xuống giơ lên sừng châu, ra sức hướng phía tả nghị đánh tới. Một đầu châu rừng thể trọng cao tới mấy trăm cây di. Chúng va chạm lực là phi thường đáng sợ. Sư tử bị chính diện đánh lên cũng phải đi mất nửa cái mệnh. Nếu như lại bị sừng châu đâm, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà tả nghị sớm đã rời đi vị trí, mở ra linh hoạt bộ pháp đi xuyên qua bị kinh động châu rừng nhóm trung gian. Một đường ném vẩy máu tươi chế tạo lấy tử vong, giống như là một bả sắc bén tiểu đao cắt ra dày đặc da châu. Để cho châu rừng quần không ngừng đổ máu, nhìn lên tựa hồ rất đơn giản. Nhưng mà tại đã trở nên hỗn loạn châu rừng quần bên trong muốn làm được điểm này, chẳng những cần phi phàm kỹ xảo, càng cần nữa phi phàm dũng khí. Tả nghị bất cứ lúc nào cũng có thể bị kinh khủng chạy trốn châu rừng cho đánh ngã, gục, dẫm đạp. Hắn giống như là ở trên lưỡi đao vũ đạo, luôn là có thể vừa đúng địa chuyển di vị trí, né tránh châu rừng công kích. Lại thêm lấy lăng lệ phản kích. Quan trọng nhất là tả nghị nắm trong tay lấy xích long kiếm, để cho lực chiến đấu của hắn trở nên thập phần cường đại. Xích long kiếm thuộc về truyền thuyết trang bị, cứ việc bây giờ tả nghị vô pháp đem nó chân chính uy năng phát huy được, nhưng cái thanh này thần binh lợi khí bản thân liền vô cùng sắc bén cùng chắc chắn. Cắt mặc đầu của châu rừng liền cùng cắt qua đập mạnh rau không sai biệt lắm. Tả nghị một kích mà bên trong liền lập tức lách mình. Tuyệt không lãng phí thời gian bổ kiếm. Xích long kiếm đến mức nhấc lên gió tanh mưa máu. Liên tục không ngừng địa vi hắn cung cấp kinh nghiệm. Tại đây dạng sát lục, tả nghị bị phong ấn đấu khí liền một chút khôi phục. Mà mỗi một chút đấu khí khôi phục, để cho lực lượng của hắn tăng cường một tia, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Nếu cầm thí luyện không gian coi như online game, như vậy tả nghị tồn tại liền cùng Bắc không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là vô dụng, không có gì em có thể đem hắn đá ra đi. Hắn đi theo đàn châu chạy trốn, một đường tung hoành chuyển hướng, bỏ xuống tất cả châu rừng thi thể. Tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, liền khôi phục đến kiến tập kỵ sĩ tầng thứ. Tại Asaet thế giới kỵ sĩ hệ thống, kiến tập kỵ sĩ là cấp thấp nhất, chưa tính là chân chính kỵ sĩ, nhưng trở thành kiến tập kỵ sĩ tiêu chuẩn là nắm giữ nhất định đấu khí lực lượng. Tả Nghị khôi phục lại kiến tập kỵ sĩ tầng thứ. Lực chiến đấu của hắn đề thăng phải dừng lại 1-2 điểm. Giết châu rừng tốc độ nhanh hơn. Châu rừng số lượng rất nhiều. Chúng tụ họp cùng một chỗ thanh thế thật lớn. Tại ngăn cản đàn sư tử đàn sói công kích thời điểm. Thường thường có thể biểu hiện ra cường đại lực phòng ngự cùng lực phản kích. Mà khi Tả Nghị như vậy, bắc, lẩn vào trong đó. Châu rừng nhóm nhược trí một mặt liền sâu sắc đột hiển xuất ra. Chúng đã trở thành chia rẽ, chỉ lo chính mình rời xa nguy hiểm. Không có suy nghĩ qua đồng tâm hiệp lực địa vây quét Tả Nghị. Mặt khác Tả Nghị không giết Tiểu Ngưu, kia cùng hắn liều mạng châu rừng cũng rất ít. Hắn thành lẩn vào bầy cá cá mập. Bò, bò, tiếng bò giống tương đương đang lúc Tả Nghị quyết định không ngừng cố gắng. Tiếp tục xoát trở lại chính kỵ sĩ thời điểm, một cái hùng hồn vô cùng tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Xung quanh hãm vào hỗn loạn châu rừng nhóm tựa như là nhận được mệnh lệnh. Chúng không được luôn là vây tụ họp cùng một chỗ, mà là hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Trong chớp mắt trống rỗng ra mảnh lớn thảm cỏ, một đầu cường tráng vô cùng châu đực, rõ ràng xuất hiện ở Tả Nghị giữa tầm mắt. Tới boss, Tả Nghị cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đem giết đến phòng tay xích long kiếm cắm ở trước người trên mặt đất. Thong thả mà từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ trộn lẫn vào sinh mệnh tuyền thủy nước. Khoáng, vặn khai mở nắp bình uống một hớp lớn. Tả Nghị vừa rồi đại lượng tiêu hao thể lực nhanh chóng khôi phục. Tuy bị pha loãng vô số lần, sinh mệnh tuyền thủy hiệu năng như cũ trả lại bảo lưu lại một chút. Hừ, hừ, giờ này khắc này cự ly Tả Nghị đại khái 50 mét có hơn địa phương. Châu rừng boss phun khí thô, đào, bào lấy móng trước, nó trừng mắt một đôi nắm đấm lớn ánh mắt. Trong đôi mắt toàn bộ đều khát máu cuồng bạo cùng vẻ phẫn nộ. Một cỗ khó có thể ngôn nói khí thế tản mát ra. Để cho tất cả phổ thông châu rừng cũng không dám tới gần. Này đầu hình thể là phổ thông châu rừng gấp mấy lần lớn nhỏ boss lắc lắc đuôi châu. Hai cây màu nâu đen sừng châu bắt đầu chớp động quang mang màu vàng. Đông, móng trước của nó không được. Đào, bào địa nặng nề mà dẫm trên mặt đất. Cúi thấp nghiêu thân thể. Trên bờ vai cơ bắp cao cao nhô lên. Tả Nghị thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Này đầu boss hiển nhiên muốn phát động cường đại công kích. Oanh, phán đoán của hắn hoàn toàn là chính xác. Sau một khắc châu rừng boss đột nhiên xông về trước xuất. Tuy một mình một nghiêu, nhưng lại có thiên quân vạn mã công kích khí thế. Toái thảo đất bùn phi dương, đại địa đều hơi bị run rẩy. Lợi hại, Tả Nghị hít thật sâu một hơi thở dài. Giơ tay nhắm ngay vọt tới boss đè lên cò súng. Phanh, hắn mới vừa từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra lôi rõ ràng bữa M870 bỗng nhiên phun ra chói mắt. Hỏa diễm, hơn 10 khỏa ngưng tụ hỏa diễm lực lượng viên đạn kích xạ. Trong chớp mắt hồ mãn boss nghiêu mặt. Châu rừng boss đầu lâu bùng nổ. Ầm ầm ngã xuống đất. Tả Nghị cổ tay run lên. Cái thanh này xô xun trở lại không gian chỉ hoàn bên trong. Hắn nhìn chung quanh một chút. Cho mình chọn điếu thuốc. Đương màn đêm buông xuống thời điểm, Tả Nghị trở lại khe hở cửa chỗ tiểu hồ bờ. Chỗ này thô lậu vô cùng thôn trại. Rõ ràng đem khe hở cửa bao vây ở trong. Đám địa tinh hoàn toàn tuân theo chỉ thị của hắn. Dùng đốn củi tới cây cối bắt đầu dựng trại tường. Chỉ bất quá cái này công trình không phải là thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Bộ lạc địa tinh số lượng còn là quá ít điểm. Đại nhân, địa tinh lão tế tự hấp tấp địa chạy tới. Hướng Tả Nghị xin chỉ thị vấn an. Tả Nghị cũng không cùng nó nói nhảm nhiều. Trực tiếp đem được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong châu rừng thi thể đổ ra một bộ phận. Sau đó hỏi, những cái này đủ các ngươi ăn à? Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt chồng chất như núi châu rừng. Địa tinh lão tế tự ánh mắt chừng có so với châu rừng còn lớn hơn. Nhiều như vậy thịt bò, mấy trăm hiệu địa tinh ăn vào chống đỡ chết đều ăn không hết à. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.